có nhục đến mấy cũng phải yêu đương. Chương 10, Hoàn Chính Văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo lý mà nói thì Chu Vấn Độ không có WeChat của Dương Đình Đình, nhưng anh ấy lại biết bình luận kia của tôi, còn nói bóng nói gió hỏi tôi định bao giờ kết hôn, còn chuẩn bị cả quà tặng bố mẹ tôi, cho tôi xem rồi hỏi tôi có đủ không. Mẹ Chu mặt mày hớn hở, tiếp nhận không chút nghĩ ngợi rồi kéo tôi ngồi xuống giữa đám người thân họ hàng. Con không biết đâu, bác suýt chút nữa cho rằng Vấn Độ thích đàn ông, còn chuẩn bị sẵn tâm lý chấp nhận nếu nó nói ra, may mà con xuất hiện. 4 năm gì cơ, mèo con đã béo lên đang nằm lười biếng trên giá gỗ nghe thấy tiếng chúng tôi về thì lạnh lùng giật lỗ tai, sau khi nghe tiếp một loạt âm thanh không thể hiểu được nó cũng chỉ nâng mí mắt ngáp một cái rồi ngủ thiếp đi như thường. Lúc về đến nhà Chu Vấn Độ thì chỉ còn lại 2 người chúng tôi. Tôi ngồi xuống cạnh anh ấy, nắm lấy bàn tay anh ấy. Sao anh lại biết em thích ăn cá? Anh gấp quá, lồng ngực anh ấy rung lên, cười đùa nói. Cũng không phải lần đầu tiên, không sợ. Chu Vấn Độ mang những thứ đó để vào trong cốp xe, đặt ba lô đựng mèo lên ghế sau, cũng không phủ nhận lời tôi nói, mở cửa ghế sau, đứng dựa vào cửa nói với tôi. Nếu em đợi 4 năm thì em cũng sẽ sốt ruột thôi. Sau đó không khí trong phòng như nổ tung, họ khen tôi đẹp, vừa nhìn là biết có phúc. Chu Vấn Độ mang những thứ đó để vào trong cốp xe, đặt ba lô đựng mèo lên ghế sau, cũng không phủ nhận lời tôi nói, mở cửa ghế sau, đứng dựa vào cửa nói với tôi. Nếu em đợi 4 năm thì em cũng sẽ sốt ruột thôi. Tôi chào họ một cách cứng nhắc nghiêng người cho bọn họ đi vào, vùi mặt vào trong ngực Chu Vấn Độ. Cái mặt già này mất sạch mặt mũi rồi. Tôi ngạc nhiên nhìn anh ấy. Hồi học đại học anh để ý em. Mèo con ở trong phòng tuần tra lãnh địa, mẹ tôi kéo tôi sang một bên nói chuyện. Khi nào về ăn Tết nhất định phải đi tạ ơn ông bà tổ tiên. Lúc học đại học ngày nào anh cũng thấy em chạy vào mấy tiệm cá hầm ớt, cá hầm cải chua, đầu cá om cay. Anh gấp quá, chị, không phải như chị nghĩ đâu. 4 năm gì cơ, cô ấy bật ra một tiếng nức nở. Tôi nhịn cười gật đầu, nhường đường cho nó đi ra, sau đó bước vào phòng La Hiểu Tĩnh thì thấy cô ấy đang đấm vào ga giường, thấy tôi bước vào, cô ấy đầu bù tóc rối ngồi dậy, nhìn như ma nữ. Em trai mày không được có đúng không? Tôi ngây ra, nhưng hỏi thế nào anh ấy cũng không nói. Cô ấy không cử động cũng không nói gì nữa, tôi suy nghĩ một chút rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc gửi tin nhắn cho Chu Vấn Độ gọi anh ấy sang giúp tôi dọn nhà. Em họ anh đến chơi, nhân tiện giúp em chuyển nhà luôn. Anh ấy giải thích với tôi, mày đã nói không nhân lúc cháy nhà mà hôi của. Beta, Maria, Sly rõ ràng là bố mẹ tôi rất thích anh ấy, sau 3 ngày nghỉ Tết Trung Thu, mẹ tôi đã xem anh ấy như con ruột, còn bố tôi thì mỉm cười uống trà anh ấy mua, dặn dò anh ấy phải đối xử tốt với tôi. Chu Vấn Độ cũng không có ý kiến gì, chỉ dặn dò tôi thỉnh thoảng đến chỗ anh ấy. Cho đến tận một ngày, khi về đến nhà tôi bỗng nhìn thấy dưới mặt đất hỗn độn, sau đó là Trần giật quần áo xộc xệch đi ra từ phòng La Hiểu Tĩnh. Vừa mở cửa ra, một phòng toàn người là người làm tim tôi đập loạn một hồi, ra hiệu cho Chu Vấn Độ tình huống này là sao. Sau đó không khí trong phòng như nổ tung, họ khen tôi đẹp, vừa nhìn là biết có phúc. Mèo con ở trong phòng tuần tra lãnh địa, mẹ tôi kéo tôi sang một bên nói chuyện. Khi nào về ăn Tết nhất định phải đi tạ ơn ông bà tổ tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nhìn 3 người đứng sau lưng anh ấy, từ từ trượt xuống khỏi người anh ấy. Sao vậy mẹ, 4 năm gì cơ, rõ ràng là bố mẹ tôi rất thích anh ấy, sau 3 ngày nghỉ Tết Trung Thu, mẹ tôi đã xem anh ấy như con ruột, còn bố tôi thì mỉm cười uống trà anh ấy mua, dặn dò anh ấy phải đối xử tốt với tôi. Cô ấy tức giận ngã xuống giường, tao đã làm đến như vậy rồi mà nó vẫn có thể nhịn được. Hành động thân mật nhất mà nó làm là hôn nhẹ, mà còn là hôn đầu ngón tay, tao đã già đến mức nó không xuống tay được hả? Mẹ vỗ lên mu bàn tay tôi. Lúc thanh minh mẹ còn cầu các cụ tìm đối tượng cho con không biết mẹ sắp sầu chết vì lo lắng, con cũng. Em họ anh đến chơi, nhân tiện giúp em chuyển nhà luôn. Anh ấy giải thích với tôi. Anh ấy chưa từng thích cô gái nào ạ, tôi vội ngắt lời mẹ tôi để mẹ khỏi lặp đi lặp lại những lời đã nói mấy năm qua, hỏi mẹ ăn cái gì, mẹ vỗ một cái lên tay tôi, đến phòng khách hỏi Chu Vấn Độ. Tiểu Chu thích ăn cái gì, để chút nữa gì đi mua đồ ăn. Chào chị dâu ạ, bọn họ vừa cười vừa chào tôi. Cô ấy không cử động cũng không nói gì nữa, tôi suy nghĩ một chút rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc gửi tin nhắn cho Chu Vấn Độ gọi anh ấy sang giúp tôi dọn nhà. Chỗ của tao sẽ nhường lại cho mày phát huy. Mọi chuyện không khó khăn như trong tưởng tượng, bố mẹ anh ấy là người rất hiểu lý lẽ, trái tim lo sợ bất an ban đầu của tôi sau khi gặp bố mẹ anh ấy cũng đã bình ổn lại. Chu Vấn Độ liếc nhìn tôi đang ở sau lưng mẹ cười nói. Cá hầm ớt à, anh ấy nở nụ cười đầy bất lực nhìn tôi.